Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 270, keo kiệt Lục Viễn. Ra, canh thứ hai, nguyên kế hoạch 4.1 ngày chiếu lên phim, cái này nam nhân đến từ địa cầu, bởi vì một chút cá nhân nguyên nhân chỉ hoãn đến 4 tháng 5 ngày. Đối với cái này, ta đại biểu Viễn Trình giải trí cùng rộng rãi nhân viên công tác hướng mọi người thật sâu tạ lỗi. Thật sâu đối mọi người nói một tiếng thật có lỗi. Lục Viễn Weibo một khi tại lưới bên trên tuyên bố về sau, đám dân mạng nháy mắt liền sôi trào. Lưới bên trên lần nữa tiến hành một vòng mới tiếng mắng. Chẳng những đám dân mạng sôi trào, liền ngay cả ở xa đài đảo Trần Kiện Phong mấy người cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Người này đang làm gì? Người mẹ nó đùa ta sao? 2 ngày trước bị Lục Viễn soát một đợt, tựa như người câm ăn hoàng liên đồng dạng khó chịu cái thiệt ngầm về sau. Hắn nhắc nhở mình muốn hơi nhẫn nại một chút, các loại phim chiếu lên thời điểm để hắn đẹp mắt. Hắn chuẩn bị tại phim lần đầu về sau hào hào hát, cái này nam nhân đến từ địa cầu, dừng lại. Đồng thời đã làm tốt các phương diện khác chủ bị công kích một chút Lục Viễn phim. Buồn nôn một chút Lục Viễn cũng được không là. Chiếu lên đêm trước, hắc tử đúng chỗ, soát hắc phân cũng đúng chỗ. Hắc follow mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị phóng độc. Thế nhưng là, ngươi đã làm gì? Ngươi nói ngươi phim không lên chiếu rồi. Cho nên ta quần đều thoát. Ngươi mẹ hắn liền cho ta nhìn cái đồ chơi này. Mặc dù đây đối với Trần Kiện Phong không tạo được bất luận cái gì tổn thất, nhiều lắm là đem hắn kế hoạch hơi xáo trộn một chút mà thôi. Thế nhưng là Trần Kiện Phong cái kia khí a, hắn cảm thấy mình bị Lục Viễn đùa nghịch. Người này chính là nhắm vào mình a. Bên trên, Hoan Nhạc Đại Bản Doanh đánh quảng cáo. Lưới bên trên đánh quảng cáo. Các loại trường hợp thả sương mù đánh quảng cáo, đánh nhiều như vậy quảng cáo. Bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết. Sau đó cứ như vậy. Lục Viễn chính là vừa lừa tử. Hắn giống như một quyền đánh vào bông bên trên cảm giác. Tóm lại rất khó chịu. Sự thật bên trên, cái này nam nhân đến từ địa cầu, quảng cáo đầu phóng lượng cũng không có Trần Kiện Phong nghĩ đến nhiều như vậy. Các đại viện tuyến cũng chỉ là một chương áp phích, mà lại là thả trong góc lẻ loi chơi trọi áp phích. Cái khác không có. Viện tuyến bên trong trừ Thiên Hòa viện tuyến còn tại hơi tuyên truyền một chút, cái này nam nhân đến từ địa cầu, bên ngoài. Cái khác viện tuyến cơ hồ là số không tuyên truyền. Thậm chí ngay cả viện tuyến phía trên báo trước phiến đều không có. Sắp xếp phiến lượng cái gì cũng là dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất tới. Mọi người phổ biến không coi trọng bộ phim này. 16 vạn đầu tư. Người làm ầm ĩ lấy chơi đâu. Người tác phẩm đầu tay phẩm, Hoạt Mai, còn có gần 100 vạn đầu tư. Người bộ phim này người càng sống càng trở về. Trực tiếp toàn bộ 16 vạn là mấy cái ý tứ. Mà lại quan trọng hơn là bộ phim này cũng không phải Lục Viễn tự mình biểu diễn. Thậm chí đạo diễn đều không phải Lục Viễn hoặc là Ngụy Mập Mạp, bọn họ đây ai có thể xem trọng. Cho nên 30 ngày cũng không có tiếp vào phim mẫu, nghe được Lục Viễn công ty xin lỗi về sau. Viện tuyến nhóm đều không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào. Bọn hắn dứt khoát trực tiếp đem cái này nam nhân đến từ địa cầu sắp xếp phiến lượng trực tiếp thay thế thành Hollywood phim Cartman. Hy vọng bộ này Cartman có thể bạo một đợt. Tháng 4 phần không phải cái gì ngày nghỉ lễ, càng không phải là cái gì phim mùa thịnh vượng. Duy nhất đáng để mong chờ cũng chỉ có Cartman, cùng gió, lưu lãng giả, lưu lãng chư. Cái khác người trông cậy vào mấy trăm vạn đầu tư thanh xuân phim có thể bảo sao? Ngày mùng 1 tháng 4 rạng sáng sớm, đám mê điện ảnh thảo luận cũng không phải là sắp chiếu lên mấy bộ phim, mà là cái này nam nhân đến từ địa cầu, bộ này đột nhiên mất dây xích phim. Các lớn post bar, Weibo, web portal bên trên đều đem Lục Viễn lôi ra đến hào hào công khai xử lý tội lỗi một phen. Đủ loại suy đoán cùng tiếng chất vấn liên tiếp, vô cùng náo nhiệt. Bất quá mắng lấy bọn hắn cảm thấy rất im lặng, ngươi Lục Viễn đánh quảng cáo chúng ta cũng liền nhìn, đủ loại đùa bỡn ta nhóm cảm xúc chúng ta cũng nhìn. Thế nhưng là ngươi phim tuyên truyền lâu như vậy đột nhiên không lên chiếu là mấy cái ý tứ. Ngươi đây không phải hố cha sao? Vạch trần, trọng đại vạch trần, Lục Viễn trì hoãn phim chiếu lên nguyên nhân vậy mà là cái này, lúc này. Một cái phi thường bắt mắt tin tức tiêu đề hấp dẫn lấy tất cả dân mạng cùng mê điện ảnh đám fan hâm mộ yêu cầu, bọn hắn ấn mở cái tin tức này. Sau đó nhìn thấy cái tin tức này bên trong kỹ càng đem Lục Viễn xuất đạo đến nay làm qua tao thao tác từng cái chỉ ra, Hoạt Mai, cùng Lưu Lãng Giả, Đại Bảo về sau. Lục Viễn vì cái gì còn đập loại này nhỏ đầu tư phim? Các người thật lấy là Lục Viễn là phim văn nghệ kẻ yêu thích. Thật lấy là Lục Viễn lấy nhỏ thắng lớn. Thôi đi, vì cái gì bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu, đầu tư chỉ có 20 vạn trong khoảng. Các người thật lấy là Lục Viễn dã tâm bừng bừng muốn sáng tạo phim quay chụp thấp nhất ghi chép. Thật muốn dùng mình phương thức chứng minh phim khoa học viễn tưởng cũng có thể như thế đập. Hắn muốn hướng chúng ta chứng minh hắn tài hoa. Không, các người đều sai. Vâng, đều sai. Các người không rõ ràng Lục Viễn bản chất. Hắn cần chứng minh mình tài hoa sao? Hắn cần sao? Hắn bản chất là keo kiệt, mà lại là keo kiệt đến thực chất bên trong loại kia. Lục Viễn lý lịch xác thực rất đặc sắc. Hắn có kinh người đến phảng phất quái vật tài hoa, ta cũng là thừa nhận. Những này không có hát. Thế nhưng là, các người còn nhớ rõ, Hoạt Mai, thời điểm tổng đầu tư 100 vạn hắn trực tiếp đem 100 vạn. Rút lại đến 80 vạn, thậm chí ngay cả hậu kỳ chế tác đều cùng không lên tình cảnh sao? Đúng, các người đoán đúng, hắn nghĩ tiết kiệm tiền. Mẹ hắn chính là loại này có thể móc liền móc người a. Đây chính là hắn bản chất. Ta muốn bộc quang người này bản chất. Các người mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi người này đến cùng có bao nhiêu vô sỉ. Hiện tại, chúng ta kéo về vì cái gì đột nhiên bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu, đột nhiên trì hoãn. Chiếu lên sự tình 2 ngày trước. Hắn không biết tại Weibo đã nói 4.1 ngày một hệ liệt nửa gãy ưu đãi sao? Đúng, các người lại đoán đúng. Phát xong Weibo về sau hắn như thế tính toán. Ân, tỉ như cùng ngày phòng bán vé thu nhập có 100 vạn lời nói. Như thế đánh gãy tiêu thụ lời nói. Hắn phòng bán vé liền muốn rút lại đến 50 vạn, hắn cảm thấy dạng này rất thua thiệt phải bồi. Thường tiền, có lẽ chúng ta cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Hắn hiện tại tổng tư sản đã vượt qua 100 triệu vì cái gì còn tại hồ cái này 50 vạn. Ta còn có một cái vạch trần. Đó chính là hắn tại hàng thành bên kia cao khu công nghệ muốn mua lầu. Lần này trực tiếp là mua 2 tràng, mua xong lầu về sau. Chính hắn chẳng những không có còn lại, hơn nữa còn được lấy lại tiền. Ở loại tình huống này người này tự nhiên đau lòng kia 50 vạn. Mà lại cái này 50 vạn chỉ là ta phỏng đoán. Vạn nhất phòng bán vé bạo lời nói, chỉ sợ tổn thất này cũng không phải là 50 vạn đơn giản như vậy, nhưng là hắn tưởng tượng. Mình Weibo đã trải qua đánh ra chính sách ưu đãi, như thế sáng loáng đổi ý chẳng phải là bị người mắng được thảm hại hơn. Thế là hắn suy nghĩ một cái điều hòa biện pháp, trực tiếp chậm trễ 5 ngày, dạng này đã có thể không cho đám mê điện ảnh ra chính sách ưu đãi. Lại có thể hoàn mỹ tròn đi qua, ngươi nói hắn vô sỉ. Nói nhảm, một cái công nhiên khắp nơi đánh quảng cáo người, có thể không vô sỉ sao? Mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta là tin. Lục Viễn, ngươi có gan liền 4.5 ngày tiếp tục đến nửa giá ưu đãi a. Bản này vạch trần tin tức đến cuối cùng trực tiếp hô lên câu nói này. tựa hồ oán niệm phi thường sâu. Nhìn các loại ra hẳn là Lục Viễn fan hâm mộ đầu này vạch trần tin tức một khi phát ra về sau nháy. Mắt liền bị đám dân mạng khắp nơi đăng lại. Các lớn Weibo post bar chỉ cần có bóng mê nhóm căn cứ địa phương đều là cái tin tức này đám dân. Mạng sau khi xem xong bừng tỉnh đại ngộ. Mới đầu bọn hắn cảm thấy đầu này phân tích tin tức có chút nói nhảm. Thế nhưng là khi bọn hắn yên tĩnh tưởng tượng thời điểm. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy thật kê nhi có đạo lý. Cái này nhị cầu tử thật là có khả năng làm như vậy. Tiết tháo, gia hỏa này bản thân liền là không có tiết tháo cùng hạn cuối. Thế là, tiết tấu bị như thế một vùng về sau tất cả mọi người bị mang lệch. Tất cả mọi người bắt đầu bên trên Lục Viễn Weibo bắt đầu mắng. Mới đầu là mắng Lục Viễn hồ nháo. Nhưng bây giờ tất cả mọi người mắng Lục Viễn lớn móc bê. Quả thực không thể nhịn. Mà những cái kia đám mê điện ảnh thì toàn thể tạo phản. Phim trì hoãn chúng ta có thể chịu. Nhưng là nửa giá chính sách không thể thiếu. Đúng, nhị cầu tử. Ta mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Nhưng nam nhân nói ra ngoài lời nói chính là một miếng nước bọt một cái đinh. Ngươi không thể vô sỉ như vậy. Ngươi càng không thể trộm đổi khái niệm ý đồ chuyển di chúng ta lực chú ý. Nửa giá ưu đãi nhất định phải cho. Mà lại 4.5 ngày ngày đó vé xem phim nhất định phải nửa giá. Nếu không ta thề không nhìn tới ngươi phim. Làm người muốn phúc hậu. Ủng hộ lầu lên. Mọi người chống đi tới. Mọi người đem mắng hắn bình luận đổi thành cái này. Hô hào tất cả mọi người đến phê phán người này. Không thể để cho hắn gian kế đạt được. Đúng, Lục Viễn gia, ngươi muốn cho ta nhóm một cái công đạo. Đúng, cho chúng ta một cái công đạo. Không cho chúng ta giao cho ta nhóm không bỏ qua. Vô sỉ nam nhân, gia, Lục Viễn Weibo dưới toàn bộ đều là liên tiếp phê phán cùng răn dạy. Thậm chí đếm không hết nam tử hán đại trượng phu những lời này nói hết ra. Mà những cái kia ăn dưa quần chúng thấy cảnh này về sau cũng là soát một đợt 666. Là Lục Viễn vô sỉ mà điểm tán. Đồng thời gia nhập phê phán Lục Viễn trong hàng ngũ bọn hắn cảm thấy mình không thể lại để cho Lục Viễn như thế trộm đổi khái niệm. Ngày mùng 1 tháng 4 Hollywood, Cartman, bộ phim này chiếu lên cùng ngày vậy mà xuất hiện một. Cái rất kỳ hoa một màn mạng lưới bên trên đối bộ phim này thảo luận người căn bản không nhìn thấy. Mấy cái, thậm chí phim lưới bên trên cũng cơ bản bên trên soát lấy Lục Viễn vô sỉ bình luận. Cho dù có người đang giảng, Cartman, bộ phim này kịch bản không bao lâu liền bị cái khác bình luận. Âm thanh che mất, có chút tiết tấu một khi bị mang theo đến sẽ rất khó lắng lại. Mà, Cartman... không có nhiệt độ cùng thảo luận chủ đề. Lần đầu phòng bán vé vậy mà rất không lý tưởng, thậm chí thật nhiều dân mạng đều không rõ ràng. Cartman đã trải qua chiếu lên. Bộ phim này cùng ngày phòng bán vé đã lấy được 900 vạn hố tra số lượng. Về phần Lưu Lãng Chư, bộ này xếp hạng thứ 2 phim thảm hại hơn liền 200 vạn cái khác tính. Toán cái khác vé xem phim phòng số liệu quả thực là không đành lòng nhìn thẳng. Ngô Đình Đình thở dài. Một mảng lớn mặt trái tin tức liên tiếp. Nhà ta Lục Tổng còn có thể tẩy trắng sao? Cái này tẩy trắng độ khó không thua gì lên trời a. Nàng lắc đầu muốn cùng Lục Viễn nói cái gì. Nhưng nàng phát hiện mình còn nói không là cái gì. Coi như nói Lục Tổng có thể nghe mình lời nói sao? Dù sao nhà mình Lục Tổng tựa hồ từ xuất đạo đến nay cơ bản bên trên đều là mặt trái tin tức quấn. Thân người minh tinh nào giống như nhà Lục Viễn dạng này bị người hắc thành dạng này. Nói câu khó nghe chút lời nói giờ phút này toàn vũ trụ quạ đen cộng lại đều không có nhà mình Lục. Tổng hắc, đường dài rằng giặc tu sa tẩy trắng con đường còn có thể tẩy trắng sao? Ngô Đình Đình nhắm mắt lại. Nhìn thấy Weibo bên trên đếm không hết người chửi mình keo kiệt về sau Lục Viễn đột nhiên cảm giác. Được ủy khuất, ta mẹ hắn là như thế keo kiệt người sao? Ta không phải, ta cho tới bây giờ đều không phải keo kiệt người. Ta thật không có nghĩ tới muốn tiết kiệm khoản tiền kia a. Cái này hắc tử hắc được cũng quá không có đạo lý a. Lục Viễn cảm thấy mình đều nhanh muốn khóc. Cuối cùng, hắn trèo lên Weibo. Hắn muốn giải quyết chuyện này. Ta muốn giải quyết một sự kiện. Ta không phải keo kiệt người. Các ngươi đây là đối ta nói xấu. Phát đầu này Weibo thời điểm vẫn là rất lẽ thẳng khí hùng. Nhưng là phát đầu thứ hai Weibo thời điểm hắn liền có chút cảm giác khó chịu. Đi, để chứng minh ta không phải keo kiệt người. Ta tuyên bố, 4.5 ngày nửa giá phúc lợi tiếp tục mà lại là cả ngày. Phát đầu này Weibo về sau, phía dưới lại đếm không hết tiếng chất vấn. Đếm không hết dân mạng để Lục Viễn lại thêm lên một câu. Phim tuyệt đối không thể lại trì hoãn loại hình cam đoan lời nói. Đám dân mạng cảm thấy Lục Viễn đồ vô sỉ kia liền thích chơi văn chữ trò chơi. Chơi lỗ thủng, bọn hắn không tín nhiệm Lục Viễn. Tốt, lần này phim sở dĩ trì hoãn chiếu lên là bởi vì chúng ta không có biên tập tốt thông qua xét duyệt. Hiện tại đã trải qua biên tập tốt, cũng thông qua xét duyệt. Ta dùng nhân phẩm ta thề. Ta tuyệt đối tại 4.5 ngày chiếu lên. Tuyệt đối không thả bồ câu. Làm Lục Viễn nhìn thấy đám dân mạng chất vấn chính mình nhân phẩm về. Sau hắn nháy mắt, chỉ ủy khuất được không được. Mẹ hắn, ta còn có thể làm gì? Ta tại các ngươi trong mắt cứ như vậy không có giữ chữ tín sao? Ta cũng rất khó chịu có được hay không? Đám dân mạng chất vấn Lục Viễn. Bọn hắn muốn để Lục Viễn phát 100 tấm ký tên phiếu biểu thị một chút thành ý. Tất cả mọi người nói dạng này mới có thể bổ khuyết trong lòng bọn họ bị lừa gạt cảm giác. 100 tấm, Lục Viễn làm sao có thể đáp ứng? Không nói hai lời tự mình hạ tràng tại Weibo bên trên cùng đám dân mạng cò kè mặc cà. Cuối cùng chiếm được 10 cái tại song phương hữu hảo hiệp thương hoàn tất về sau cứ như vậy không? Quá vui sướng quyết định, Lục Viễn có một loại mất cả trì lẫn chài khó chịu cảm giác. Mà fan hâm mộ cùng đám mê điện ảnh lại cảm thấy mình kiếm bộn rồi. Bọn hắn cảm thấy mình thắng. Rốt cục để đồ vô sỉ này cúi đầu một lần. Loại tư vị này liền rất thoải mái. Vì chia cắt cái này 10 cái phiếu. Thậm chí đám người này còn tại Weibo bên trên không nói hai lời mở ra 4.5 ngày bỏ phiếu hoạt động. Dù sao Lục Viễn mỗi một chương ký tên đều là giá trị mấy vạn. Ai có thể cầm tới ai liền kiếm a. Về phần Trần Kiện Phong nhìn thấy kịch bản như thế phát triển về sau liền mộng. Còn có thể chơi như vậy. Các loại đây con mẹ nó. Lục Viễn tại hoa thức lẫn lộn đâu. Đậu phộng. P.S. 4.5 tức là ngày 5 tháng 4. 4.1 cũng vậy trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.